Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Đổ Ước. Hiên Tử Văn đẩy ra phòng học cửa lớn, bên trong nguyên bản thanh âm líu xíu bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Hiên Tử Văn nhẹ gật đầu, tiếp lấy mang Tuyết Tiêu Nhiên đi vào phòng học. Hắn cũng không có giới thiệu Tuyết Tiêu Nhiên, cũng không có yêu cầu Tuyết Tiêu Nhiên giới thiệu chính mình. Hắn thấy, cái này đồng học chỉ là đối hồn đạo hệ hơi hơi có chút hứng thú. Chỉ cần dự thính hết cái này tiết khóa, liền có thể nhận thức đến hồn đạo hệ cùng hồn sư hệ chênh lệch mà từ bỏ tiếp tục học tập. Bất quá ngồi trong phòng học học sinh hiển nhiên đối Tuyết Tiêu Nhiên lên hứng thú. Hiển nhiên tới tham gia hồn đạo hệ chương trình học học sinh đều là so Tuyết Tiêu Nhiên tuổi tác lớn học trưởng học tỷ, liền cùng Tuyết Tiêu Nhiên lúc đó đối chiến qua Nana cũng ngồi trong phòng học. Hiền lão sư, vị này học đệ là đến lên lớp tân sinh sao? Một cái nữ đồng học nhấc tay hiếu kỳ hỏi, hắn chỉ là tới thử nghe, nếu như tiếp thụ được loại này chương trình học, như vậy có thể trở thành học sinh của ta. Hiện tại còn không phải. Hiên Tử Văn đâu ra đấy nói. Tiếp lấy tẳng hắng một cái. Ra hiệu tiết lập tức liền muốn bắt đầu. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt trong phòng học vờn quanh một toàn. Mọi người đều mặc lấy chỉnh tề màu trắng nghiên cứu phục. Hắn đang tìm lấy một cái chỗ ngồi trống. Tiếp lấy hắn nhìn thấy lúc đó chỉ gặp mặt một lần Nana học tỷ lặng lẽ hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Ra hiệu nàng nơi này còn có rảnh rỗi vị. Sau đó liền đạp trên đều đều bước chân. Đi tới Nana bên cạnh. Học đệ ngươi làm sao đột nhiên đối hồn đạo hệ thấy hứng thú. Nana hỏi. Hiện tại Hiên Tử Văn ngay tại đem từng kiện hồn đạo khí mang lên bục giảng. Tại bắt đầu lên lớp trước có chút tự do trò chuyện ngày. Ta tiến vào Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo hệ học viện một trong những mục đích cũng là học tập hồn. Đạo khí chế tác cùng lý luận. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nói. Đem một bản bút ký theo trong giới chỉ lấy ra. Đặt lên bàn. Ấy, học đệ ngươi là chuẩn bị hồn sư hồn đạo sư song khai sao? Rất có chí hướng a. Nana vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, cười ha ha nói, thì hắn chả muốn song khai, làm khác xuân thu đại mộng đi, không hợp thời thanh âm 10 phần thích hợp chen vào. Đến rồi, loại này tiểu binh sĩ tiểu lâu la phát biểu, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng đậu đen rau muống nói, người nói chuyện một đầu tóc vàng, gặp Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt tới lui, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Vương Thiếu Kiệt, đều là đồng học một trận, làm gì nói như vậy đâu. Nana trầm giọng nói ra, người nào cùng loại này tới thử nghe người là đồng học. Phải biết thiên phú không phải người nào đều có, ta chỉ bất quá khuyên vị này học đệ từ bỏ hồn đạo hệ thôi. Vương Thiếu Kiệt cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, ngồi tại chung quanh hắn người hầu nhóm cũng nhỏ giọng nở nụ cười. Cái kia xen lẫn một chút ác ý tiếng cười ra Nana không khỏi khiêu mi. Ngươi, dưới cái nhìn của nàng, vị này Vương Thiếu Kiệt lại bắt đầu khi dễ bạn học mới. Chính là vì biểu hiện cái kia làm cho người cảm thấy nhàm chán lòng tự trọng. Như vậy, chúng ta đánh cược như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên kéo lại muốn đứng dậy Nana học tỷ. Đem bích đồng tử chuyển hướng Vương Thiếu Kiệt. Vì cái gì tại cái này đấu la đại lục bên trong vẫn như cũ có như thế xính miệng lưỡi nhanh chóng. Tìm đường chết người đâu. Trước có Đông Phương Viêm. Một câu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây bị ba hắn một bàn tay rút về nội đường. Hiện có Vương Thiếu Kiệt. Mở ra 360 độ không góc chết toàn phương vị trào phúng. Tuyết Tiêu Nhiên ban đầu vốn chuẩn bị bình tĩnh vượt qua tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư trong học viện mỗi một ngày, nhưng là Cổ Thiên Nguyên cùng Vương Thiếu Kiệt xuất hiện để hắn kế hoạch ban đầu ngâm nước nóng. Dân đen, ngươi muốn làm sao đánh bạc? Hoặc là nói, ngươi đánh bạc nổi sao? Vương Thiếu Kiệt gặp Hiên Tử Văn đi vào hồn đạo khí phòng chứa đồ bên trong. Liền đi lên phía trước, xích lại gần Tuyết Tiêu Nhiên. Trong đôi mắt lóe qua một hơi khí lạnh. Tất cả mọi người biết hắn đang theo đuổi Nana. Nhưng bây giờ cái này học đệ lại tìm đường chết ngồi tại Nana bên cạnh. Vậy liền giết gà dọa khỉ đi. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt bên trong lóe qua mỉm cười. Tại loại này bị cực độ khiêu khích tình huống dưới, hắn chỉ cảm thấy thú vị. Tựa hồ sinh mà làm người đến bây giờ, còn lần thứ nhất bị khiêu khích qua, không khỏi cảm thấy 10 phần mới mẻ. Học đệ, Nana gặp Tuyết Tiêu Nhiên không mở miệng, thầm nghĩ không phải là bị Vương Thiếu Kiệt dùng hồn lực áp bách mà nói không ra lời đi. Đủ rồi, một nam tử tóc tím đứng lên, ngăn ở Vương Thiếu Kiệt trước người. Tất cả mọi người là đồng học, mà lại lập tức liền phải vào lớp rồi. Khác cho chúng ta hồn đạo hệ mất mặt. Đến rồi, loại này anh hùng cứu mỹ phong cách tầm thường tình tiết. Đoán chừng hắn là muốn tại người nào trong lòng lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt đi. Tuyết Tiêu Nhiên đậu đen rau muống nói. Thôi đi, không có tí sức lực nào. Vương Thiếu Kiệt tựa hồ là có chút kiêng kỵ thanh niên tóc tím. Lại gặp Tuyết Tiêu Nhiên không dám đáp lời. Khó chịu hừ một tiếng. Quay lại chỗ ngồi của mình đặt mông ngồi xuống. Phát ra ầm một tiếng. Cảm ơn, Tử Mộc. Nana gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói. Tử Mộc nhẹ gật đầu. Lộ ra một cái thân sĩ mỉm cười. Tiếp lấy về tới chỗ ngồi của mình. Ba. Rất nhỏ tiếng vang truyền đến, Tuyết Tiêu Nhiên đem một cái giới chỉ vỗ lên bàn, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vị này, học trưởng, mới vừa nói đánh cược hay không? Đương nhiên muốn cược, ta nơi này có một kiện cấp 5 hồn đạo khí, tác dụng là cất giữ cùng giết địch dùng. Đây chính là ta tiền đánh bạc. Ngươi đâu? Trong sáng ngữ điệu khuếch tán tại cái này trong phòng học. Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng vạch ra một đạo đường cong. Tuy nhiên thân cao so Vương Thiếu Kiệt thấp hơn rất nhiều. Nhưng là mọi người cảm thấy hắn tựa như tại nhìn xuống Vương Thiếu Kiệt đồng dạng. Không xuất thủ lúc biến mất trong đám người. Nhưng là chỉ cần vừa ra tay, liền sẽ hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Cấp 5 hồn đạo khí. Vương Thiếu Kiệt trong cặp mắt hơi hơi lóe ra tham lam quang mang. Chớ nhìn hắn tuy nhiên có được Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng gia huyết mạch, nhưng là hắn không họ Từ, cuối cùng không phải chính thống người hoàng gia viên, lấy được tiền tài cùng tài liệu đều có hạn. Cấp 5 hồn đạo khí tại phòng đấu giá bên trong giá tiền thường xuyên cao đến mấy trăm ngàn, mà loại này có được cất giữ cùng công kích hai loại công năng cấp 5 hồn đạo khí, giá tiền ít nhất là cái trước gấp 10 lần. Hắn mặc kệ Tuyết Tiêu Nhiên là như thế nào thu hoạch được cái này cấp 5 hồn đạo khí. Đang ngồi tất cả học sinh bên trong đại đa số đều là vừa vặn nhập môn hoặc là trở thành một cấp 2 hồn đạo sư. Cấp 5 hồn đạo khí loại vật này đối với bọn hắn thật sự mà nói quá quý giá. Cược thì cược, Vương Thiếu Kiệt hứ một câu. Theo trong giới chỉ lấy ra một sợi dây chuyền. Phía trên khảm nạm lấy một khỏa thật to phấn đá quý màu xanh lam. Nhìn qua thì có giá trị không nhỏ. Cấp 5 hồn đạo khí. Đánh cược gì? Tim của hắn cũng tại hơi hơi tích huyết. Bất quá càng nhiều thì là tham lam. Nếu như ta tại tiết sau đem Hiên lão sư tất cả vấn đề đều đáp đúng, đồng thời làm học sinh lưu lại, ta thắng. Nếu như ta không có trả lời chính xác vấn đề, như vậy ta thua, tại chỗ tất cả học trưởng học tỷ đều là nhân chứng. Tuyết Tiêu Nhiên đem cái kia cấp 5 hồn đạo khí thu hồi giới chỉ, cười nhạt một tiếng, cược. Vương Thiếu Kiệt bắt đầu cười hắc hắc. Hiền lão sư tiết ngay cả mình nghe không hiểu ra sao. Loại này mới tới lần thứ nhất lên lớp tiểu quỷ xác định có thể nghe hiểu được. Tử Mộc không còn gì để nói. Làm sao vừa mới bình đi xuống sự tình lại bị dẫn nổ. Bất quá đổ ước đã lập, hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Phía trước hàng, hai thiếu nữ ngồi cùng một chỗ, một màu quýt, tóc dài học tỷ quay đầu nhìn thoáng qua. Tiếp lấy đem ánh mắt lại lần nữa tụ tập đến trong sổ. Học đệ ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi đây không phải cho mình thêm phiền phức sao? Nana lườm hắn một cái, tận tình khuyên, cái kia Vương Thiếu Kiệt là người trong hoàng thất, không nên tùy tiện đắc tội hắn. Học đệ tính cách thực sự quá vọng động rồi a. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt khôi phục bình thản, sắc mặt cũng bình yên lặng xuống, dường như vừa mới trong nháy mắt nở rộ ngạo nghễ là giả. Học tỷ vẫn là quá nhát gan a. Tu luyện cái gì thời điểm xem trọng là thân phận. Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử chuyển qua Nana trên mặt, thản nhiên nói, thế giới này không phải giảng đạo ý liền có thể đạt tới mục đích. Dựa vào là, vẫn là quyền đầu. Nana ánh mắt trở nên hoảng hốt, đối với cái này học đệ càng ngày càng thấy không rõ. Loại lời này, không phải một cái 11 tuổi vừa mới nhập học tân sinh liền có thể nói ra được. Đúng rồi, học tỷ tên của ngươi là cái gì? Ta quên, gặp Nana còn trong lúc trầm tư. Tuyết Tiêu Nhiên bất thình lình nói một câu. Nana, nhớ kỹ cho ta. Nana lấy lại tinh thần tức giận chừng Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút. Mà lúc này, Hiên Tử Văn đã đem tất cả thiết bị theo phòng chứa đồ kéo đi ra. Hắn tằng hắng một cái, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Thiếu Kiệt. Lấy thực lực của hắn, vừa mới trong phòng đối thoại đương nhiên không sót một chữ nghe đi vào. Tuyết Tiêu Nhiên, vị này ban tân sinh, rất có tự tin a. Hiên Tử Văn mỉm cười, nếu quả như thật đều bị hắn trả lời đúng, như vậy lần này hồn đạo hệ thì nhặt được bảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.